Chương 2288, tối lão, phục sinh. Sau đó, phía trên quang trạch cũng là từ ảm đạm, biến thành vô cùng nóng rực nồng đậm. Mượn cơ hội này, chiêu hồn phiên điên cuồng lớn lên, từ chỉ có tam xích vông một mực đã tăng tới nhất trượng vông. Phía trên quang mang càng là nồng đậm để Trần Phong cơ hồ mắt mở không ra. Hắn ở phía dưới ngơ ngác nhìn một màn này, không biết đạo xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Phong đã đoán được một chút, hắn lập tức trở nên hưng phấn vô cùng, lớn tiếng hô nói, tối lão, là ngươi muốn lại xuất hiện sao? Tối lão ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi bên dưới thơ ý điếm, đồng nhiên, cái kia chiêu hồn phiên oanh một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, tan thành mây khói. Tại nguyên chỗ, một cái hư ảnh thì là lặng yên xuất hiện. Người này, khuôn mặt giàn ua, mang trên mặt không thể che hết hiền lành chi sắc, ánh mắt nhìn Trần Phong, đang mang theo một tia ôn hòa mỉm cười. Trần Phong cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó sau một khắc, hắn kích động tới cực điểm, cuồng hỉ tới cực điểm. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể thậm chí đều là rất nhỏ run rẩy lên, hắn lớn tiếng hô nói, tối lao, ngươi sống lại tối lao lúc này, đứng tại Trần Phong trước mặt chính là tối lao hắn mỉm cười điểm đầu. Mà động tác này cũng làm cho Trần Phong biết nói, mình ban nãy cũng không phải là ảo giác. Hắn cuồng hỉ vô cùng, một bả tiến lên ôm lấy tối lão, cười ha ha, giật nảy mình, quá tốt rồi, tối lão, quá tốt rồi, ngươi rốt cục xuất hiện, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết đi qua trước đó đoạn thời gian kia ở chung. Trần Phong đối tối lão cảm tình cũng sớm đã như là thân nhân. Tại Trần Phong trong mắt, hắn tựa như là mình một cái trưởng giám, ân cần dạy bảo. Hiện tại hắn khởi tử hoàn sinh, để Trần Phong làm sao không kích động tới cực điểm nhìn thấy Trần Phong lấy phát ra từ nội tâm vui sướng, tối mặt già bên trên cũng là lộ ra một vòng nụ cười, mỉm cười nói nói, lão phu ta đều sống lại, yên tâm đi, sẽ không lại biến mất. Ngươi nhưng nhỏ chút sức lực, bằng không muốn bả ta bộ này lão già khổng cho lắc tan thành từng mảnh. Trần Phong đã tranh thủ thời gian buông tay ra, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, xin lỗi. Ta thật sự là quá quá kích động. Ha ha, ta hiểu được, ngươi có thế như vậy, lao đầu tử ta kỳ thực so với ai khác đều cao hứng. Tối lao khẽ cười no ý lúc này, Trần Phong sau lưng thấu minh thần chỉ riêng đổi tới đổi lui. Hắn trên mặt đất dùng sức đụng phải, quang mang từng đợt phát ra. Trần Phong có thể cảm giác được hắn giống như vô cùng không vui, Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhịn không được cười lên, biết đạo vì cái gì không vui. Hắn coi là ban nãy cố đồng bột tinh thần lực là hướng về phía hắn tới, kết quả lại không nghĩ rằng là bị tối lao cho hấp thu. Tối lao điểm một cái này thấu minh thần ánh sáng, cười ha ha nói, ngươi tiểu gia hỏa này nha, trước đừng có gấp, chờ một lúc có là ngươi ăn. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền tại tinh thần thế giới bên trong biến mất. Trần Phong cu nở dê rời đi tinh thần thế giới, đến đi ra bên ngoài về sau, liền nhìn thấy tòa kia thánh khiết bạch cốt đã biến mất. Chỉ còn tiếp theo cây dài ước chừng 5 thước cự đại long giác, còn lơ lửng giữa không trung. Trần Phong liền biết nói, hiển nhiên ban nãy cô quán thâu nhập trong cơ thể mình tinh thần lực hẳn là đem cái này bạch cốt bên trong lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Tối lao tại cái này trên mặt hồ rong chơi lấy, nhìn thấy cái kia bạch cốt, nhìn thấy cái kia long giác về sau, không khỏi có chút thổn thức, hướng Trần Phong nhẹ giọng hỏi nói, ngươi có biết nói, vừa rồi tiêu tàn cái kia xương cốt cốt là cái gì không? Trần Phong lung lay đầu, không biết no ý tối lao thán hơi thở nói ra, nói đến, cái kia xương cốt cốt cùng ngươi cu nở dê là có chút sâu xa, cái kia xương cốt cốt lúc còn sống chính là thương lôi liệp linh long. Thương lôi liệp linh long Trần Phong nhíu mày đầu, hắn cây bản chưa nghe nói qua loại này long. Chỉ là hắn bén nhạy phát hiện, loại này long cùng mình bây giờ vũ hồn, đều là năm chữ. Mà không giống với trước đó những cái kia lòng, hoặc là hai chữ, hoặc là ba chữ, nhất cao không quá bốn chữ. Trần Phong cảm giác được, tựa như là cái này lòng tên càng trưởng đẳng cấp liền càng cao. Thương lôi liệp linh long chính là một loại thượng cổ thời kỳ loa y rồng. Loại này loa y rồng phi thường cường đại lại đặc thù lục địa, không giống còn lại loa y rồng lấy gặp trưởng, mà là lấy tinh thần lực gặp dài. Chúng nó thích nhất thôn phệ giống như là quỷ hồn bên trong trôi nổi giữa thiên địa linh thể, cho nên được xưng là liệp linh long. Bởi vậy, tinh thần lực của bọn hắn cu nở dê vô cùng cường đại, nếu không, cũng vô pháp đem ta phục sinh. Trần Phong điểm đầu, bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết đạo là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy hồ này thủy, tối lao nói ra, Trần Phong, ngươi có biết đạo cơ duyên của ngươi ra sao, chủng loại dạng cường đại lại kỳ diệu sao? Ngươi thật là có cơ duyên lớn lao may mắn, ngươi tiến vào Âm Dương Đại Đế lăng ngủ trước đó kinh lịch cái kia một trận nói, tên là thời không con đường. Cái gì thời không con đường? Trần Phong nhíu mày đầu, cái này lại là cái gì? Tối lão nhẹ nói trắng ra là, thời không con đường, liền là liên tiếp một phương thế giới cùng khác một phương thế giới ở giữa thông lộ. Âm Dương Đại Đế lăng tẩm, nhìn như là tại cái này Nam Hoang trong núi, kỳ thực hoàn toàn không phải. Nó chỉ là lấy núi này sườn núi, ngọn núi này, làm một cái che đậy mà thôi, nó nhưng thật ra là tại mặt khác một phương tiểu thế giới bên trong. Cho nên, liên tiếp Long Mạch Đại Lục cùng đối phương thế giới thông đạo tự nhiên mà vậy đúng vậy thời không con đường. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt chớp động, mỗi một đầu thời không con đường, đều là tại mảnh này thời gian cùng không gian bên trong mở ra tới, mà thời gian cùng không gian chính là hết thảy bổn nguyên. Thời không con đường qua lại cái này phiến thơ y không loạn lưu bên trong, có thể để ngươi nhìn thấy cái này thời không bản chất, ngươi nhìn thấy thời không bản chất về sau, đối tinh thần lực của ngươi có lợi ích to lớn nếu ngươi lĩnh ngộ lực đầy đủ cao, thậm chí tinh thần lực có thể cực đại tăng lên. Trần Phong mỉm cười, chỉ hướng mi tâm của mình nói ra, ta chỗ này lặng yên động mấy giới, còn có chút phát nhiệt, không biết đạo cái này tính là gì. Tối lao cười ha ha, vỗ tay nói ra, ta đã nói rồi, lấy ngộ tính của ngươi không có khả năng không thu được gì. Thế nhưng là, Trần Phong trên mặt có chút đàn ở dê cha tờ, nói ra, liền xem như tìm đến nơi này lại như thế nào, ta cũng không có ở chỗ này nhìn thấy có thể làm cho ta tu vi tiến nhanh công pháp hoặc võ kỹ. Trần Phong chỉ bên ngoài, nói ra, bên ngoài đầu, chỉ sợ cái kia cường địch còn đang chờ ta ra ngoài đầu. Trần Phong nghĩ một điểm không sai, nhưng vào lúc này, ở bên ngoài trên vách đá, Lý Tân Bạch chính quanh quẩn trên không trung lấy. Ánh mắt của hắn như là chim ưng sắc bén, nhìn chòng chọc vào bên trong dãy núi này hết thảy. Phàm là bất luận cái gì một chỗ có chỗ dị động, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Trên mặt hắn lộ ra cực độ dữ tợn độc ác chi sắc, mà cái này một vòng dữ tợn độc ác bên trong, còn mang theo khó nói lên lời tham lam. Trần Phong a Trần Phong, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ ý ma dẫn ta tới đến lớn như thế cơ duyên. Ở cái địa phương này, tuyệt đối có một chỗ bí đạo thông hướng cái kia phương thế giới, ngươi có bản lĩnh liền tại bên trong ngốc cả một đời, chỉ cần ngươi dám ra đây.